Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1801, Thiên Vân Sơn. Còn không người a, Lục Ly cùng Lê Thúc tại trong núi lớn chờ đợi đằng đẵng 10 ngày. Đều không có bất kỳ người nào đi qua, mặc dù cũng không có không kiên nhẫn, lại có chút kỳ quái. Thiên Ma đảo nội nhân nhiều như vậy. Làm sao không có nhân lộ qua bên này đâu? Lục Ly dứt khoát bế quan tu luyện. Dù sao Lê Thúc một mực tại dò xét, phụ cận đều có tiểu cấm chế. Có người tới gần hội sẽ xúc động tiểu cấm chế, hắn có thể cảm ứng được. Hắn tiếp tục tham gia ngộ huyền linh chi cảnh trạng thái. Gần nhất hắn tiến bộ rất lớn. Đoán chừng không được bao lâu huyền linh chi cảnh trạng thái liền có thể tiến hóa. Đạt tới cấp độ càng sâu trạng thái. Thời gian lần nữa đi qua 3 ngày sau đó, Lục Ly đột nhiên mở mắt. Lê Thúc nhìn thấy Lục Ly trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Hỏi, thế nào, trước mấy ngày công kích chúng ta người tại phụ cận? Lục Ly giải thích nói, hắn đụng chạm cấm chế. Lê Thúc thoáng cái khẩn trương lên. Sau đó nhíu mày nói ra, coi như đụng chạm cấm chế, ngươi làm sao biết chính là ngày đó tập kích chúng ta người? Bởi vì hư không trùng. Lục Ly nói ra, trong cơ thể hắn còn có hư không trùng. Ta cái này có một đầu mẫu trùng có thể cảm ứng được tử trùng tồn tại. Trong cơ thể hắn còn có ít nhất 1 tỷ hư không trùng. Ta cảm ứng được, hắn không có cách nào luyện hóa. Lê Thúc thoáng cái có chút hưng phấn. Hắn đôi mắt nhất chuyển nói, ngươi có thể hay không khống chế hư không trùng công kích hắn, giống như đem hắn công kích thành trọng thương, chúng ta tựu có cơ hội bắt lấy hắn. Lục Ly lắc đầu nói, cự ly quá xa, ta không khống chế được những cái kia tử thể. Cần tới gần, kia tới gần thử một chút. Lê Thúc ngo ngoe muốn động. Lục Ly nghĩ đến người này đã thời gian dài như vậy đều không thể luyện hóa hư không trùng. Kia tùy thời có thể khống chế hư không trùng công kích. Cũng không lo lắng cái này võ giả phản sát. Hắn nhẹ gật đầu cùng Lê Thúc hai người như con báo vọt ra ngoài. Hai người nhanh chóng bôn tẩu mà đi. Lục Ly căn cứ cùng hư không trùng liên hệ. Nhẹ nhõm khóa chặt đối phương chỗ phương vị. Ngay ở phía trước, tại một cái đại hạp cốc bên ngoài, Lục Ly ngừng lại. Hắn đối mẫu trùng ra lệnh. Người kia thể nội tử trùng lập tức phun trào, bắt đầu điên cuồng gặm cắn cái kia võ giả. Tiền phương trong hạp cốc rất nhanh vang lên một đạo trầm muộn nổ vang. Một người theo lòng đất nổ bắn ra mà ra. Hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ ở giữa không trung cuồn cuộn lấy. Rất nhanh thân thể vọt tới một tòa cự đại sơn phong. Đồng thời trong miệng không ngừng gào thét. Nhìn cực kỳ thống khổ. A, Lê Thúc nhìn xa xa, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sắp đại chiến một trận, lại không nghĩ rằng Lục Ly những cái kia tiểu côn trùng lợi hại như vậy. Cái này võ giả xem ra không cần hắn động thủ, côn trùng liền có thể cái kia võ giả cho gặm chết a. Cự ly gần như vậy, Lục Ly có thể thông qua mẫu trùng cùng tử trùng liên hệ cảm ứng được cái kia võ giả tình huống. Cái kia võ giả hẳn là luyện hóa bộ phận hư không trùng. Mà lại cái kia võ giả thể nội hư không trùng hành động tốc độ còn rất chậm. Gặm cắn tốc độ có chút chậm. Xem ra cái này võ giả vẫn có một ít biện pháp áp chế hư không trùng. Đáng tiếc hư không trùng nhiều lắm. Phanh phanh phanh. Cái kia võ giả không ngừng hướng trong núi lớn va chạm mà đi, dẫn tới phụ cận đại sơn băng liệt, cự thạch lăn xuống, thỉnh thoảng còn đem mặt đất đụng ra một cái hố to. Lại chờ người này liền hội còn lại nửa cái mạng. Lục Ly nhẹ nói đạo, hắn có thể cảm ứng được hư không trùng ngay tại gặm cắn ngũ tạng lục phủ người này. Không sai biệt lắm đã gặm được nhanh không còn. Cơ thể người nọ rất cường đại, hư không trùng gặm cắn tốc độ rất chậm, ngũ tạng lục phủ lực phòng ngự thì không có mạnh như vậy. phanh phanh, qua một nén nhang về sau, cái kia võ giả đã không bay lên được, bởi vì trong thân thể rất nhiều kinh mạch đều bị gặm đoạn mất. Thần lực đều không thể vận chuyển đi toàn thân, Lục Ly vẫn còn không nhúc nhích, mà là tiếp tục khống chế hư không trùng gặm cắn thân thể người này. Để hắn triệt để trọng thương, hoàn toàn không có chiến lực. Qua nửa nén hương, Lục Ly phất phất tay nói, Lê Thúc, người kia hẳn là đả thương nặng, chúng ta đi qua đi, chủ nhân trước tiên ở các loại, chờ chút, ta đi dò xét xuống. Lê Thúc để Lục Ly ở chỗ này chờ lấy, dù sao Lục Ly phòng ngự tương đối yếu đi rất nhiều, rất dễ dàng bị miểu sát. Hắn một người chạy như bay, đến bên cạnh người kia về sau, còn vung lên trọng kiếm công kích mấy kiếm, lúc này mới hướng Lục Ly quát khẽ nói, chủ nhân, không sao, đến đây đi. Lục Ly bay vụt mà đến, nhìn thoáng qua cái kia võ giả, phát hiện thất khiếu đều đang chảy máu, thân thể còn tại co rúm, nhìn cực kỳ thê thảm. Lục Ly khống chế hư không trùng dừng lại, nghĩ nghĩ nói ra, nếu không trước tiên đem hắn mang đến trong sơn động, có thể. Lê Thúc đưa tay bắt lấy người này bả vai, trong tay thần lực lấp lánh, sau một lát lấy ra một cái không gian thần khí đem người này thu vào. Hắn nói ra, người này bị ta phong ấn thần lực, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đi, Lục Ly hưng phấn lên, cầm xuống một người chí ít đối thiên ma đảo tình huống có thể đánh nhô ra một chút. Không đến mức hai mắt đen thui, bất chi bất giác tựu xâm nhập tử địa. Hai người về tới tòa kia trong núi lớn, Lê Thúc lấy ra cái kia không gian thần khí. Hắn nói ra, chủ nhân hỗ trợ ở bên ngoài đề phòng thoáng cái, ta đi vào khảo vấn một chút tình báo. Lục Ly quan tâm hỏi ý kiến hỏi, có thể toàn bộ khảo vấn đi ra sao, hắc hắc. Lê Thúc lộ ra một vòng nụ cười âm trầm nói, chủ nhân, ta trước đó thế nhưng là tại Hắc Viêm Điện chiến đường. Khảo vấn người thủ đoạn nhiều nữa đâu, ngươi chờ, nhiều nhất một cái canh giờ, ta liền có thể toàn bộ hỏi ra, thực sự không được trực tiếp siêu hồn chính là, người này cũng không có yêu hồn thủ hộ linh hồn. Lê Thúc tiến vào không gian thần khí bên trong, Lục Ly một bên âm thầm đề phòng, một bên chờ đợi lo lắng. Hiện tại tự xem Lê Thúc khảo vấn kết quả, hy vọng khảo vấn tinh tường tình huống về sau, hai người có thể có tốt chỗ, đều cái này đợi không phải biện pháp. Một canh giờ sau, Lục Ly bên người một cái bảo tháp quang mang lóe lên. Hai bóng người vọt ra, Lục Ly khẽ giật mình bản năng đề phòng, nhìn thấy Lê Thúc vẻ mặt tươi cười sau yên tâm lại. Chủ nhân, đừng lo lắng, viên binh bây giờ bị ta khống chế, sẽ không tổn thương ngươi. Chủ nhân có thể đem côn trùng thu hồi lại, để viên binh chữa thương. Lê Thúc giải thích một tiếng, Lục Ly đôi mắt có chút sáng lên. Cái này võ giả chiến lực thế nhưng là so Lê Thúc còn mạnh hơn một tia. Bị Lê Thúc khống chế, vậy bọn hắn năng lực tự bảo vệ mình sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn đem hư không trùng thu sạch trở về. Lê Thúc phất phất tay, viên binh mặt mũi tràn đầy đắng chát ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chữa thương. Lục Ly xem xét viên binh một chút, hỏi, người có niềm tin tuyệt đối, hắc hắc. Lê Thúc âm lãnh cười nói, ta cho hắn hạ một loại kịch độc, xâm lấn linh hồn của hắn. Chỉ cần hắn dám có dị động, trong đầu lên một tia sát ý, hội, sẽ, trong nháy mắt bị độc chết. Chủ nhân yên tâm chính là, ta trước kia tại Hắc Viêm Điện học xong rất nhiều độc địa thủ đoạn đâu. Lục Ly triệt để yên tâm, hỏi ý kiến hỏi ra cái gì không có. Lê Thúc lấy ra một phần địa đồ, phía trên đều là vòng vòng điểm điểm, còn có nhỏ bé chữ. Hắn đem địa đồ trải trên mặt đất, chỉ vào ba cái điểm nói ra, chủ nhân ngươi đến xem, đây là ba tòa thành trì, Thiên Ma Thành, Ngày Quỷ Thành, Thiên Sát Thành, Bên này điểm đỏ đánh dấu liền là Thiên Ma Đảo bên trong 108 tòa linh sơn. Những này lục sắc điểm liền là hơn 1000 chỗ động thiên phúc địa. Bất quá tất cả động thiên phúc địa linh sơn đều bị chiếm cứ. Ta vừa rồi phân tích một chút, mục tiêu của chúng ta hẳn là đến tòa này gọi Thiên Vân Sơn Linh Sơn. Sau đó gia nhập Thiên Vân Sơn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.